đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 8, góc truyện audio.com, dưới trăng độc chiến phong hoa nổi, cùng đường rơi vực sinh tử tuyến đêm thanh trăng lạnh, đình vắng tanh. Gió động lá thu khẽ rời cành, Kim Kiền hơi thở gấp gáp, tay đè lên ngực hô hấp khó nhọc. Mắt nhỏ trợn trừng, gắt gao dính lên bóng hình của kẻ đang chậm rãi tiến về phía mình. Khụ, là Bách Hoa công tử sao? Dường như nàng vẫn tạm thời chưa thể tin vào mắt mình. Ai thế này, không phải là nhân vật gây cười điển hình trong các tiểu thuyết hay phim truyền hình sao? Sao bỗng chốc đã biến thành cái kiểu nhân vật gì đây không biết? Trái với vẻ ngạc nhiên đến ngây ngốc của Kim Kiền, Bách Hoa công tử vẫn giữ một vẻ âm u, đôi mắt lạnh lùng liếc qua khóe miệng nhàn nhạt màu máu của Kim Kiền. Môi hắn nhếch lên, thả ra một nụ cười âm hiểm, một nụ cười mà bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy như bị dọa chết. Mộc sứ đại nhân đặc biệt chế tạo thất mạch đoạn hồn tán này cho Kim giáo úy đó. Mùi vị thế nào, có phải cảm giác máu chảy cuồn cuộn, gân cốt như bị lửa thiêu đốt hay không? Còn hai vị này nữa, Bách Hoa công tử ra vẻ phong tao điệu đà hớt tóc lên. Dư quang trong mắt quét qua gương mặt vàng vọt của hai người Triển Bạch cười nhạt. Nào là nam hiệp Triển Chiêu, nào là cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường, nếm phải bế thần phong huyệt tán thì trước mặt mộc sứ các ngươi chỉ là bùn loãng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thần kinh bị kiểm soát, không tự chủ, huyệt đạo bị phong tỏa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mộc sứ, thất mạch đoạn hồn tán, bế thần phong huyệt tán, Kim Kiền rất nhanh chóng hiểu ra trọng điểm chỉ nhờ vào ba từ mấu chốt. Tuy nhiên lúc này, não nàng như thể chứa một tổ ong vò vẽ, với những tiếng ong ong váng đầu nhức óc. Ngực càng lúc càng đau bút nóng rực tựa lửa thiêu. Mộc sứ, phải chăng đó chính là kẻ cao thủ dụng độc dưới trướng Tương Dương Vương trước đây chúng ta vẫn nghi ngại? Thất mạch đoạn hồn tán, bế thần phong huyệt tán, cái quái gì đây chứ? Nghe đã biết chẳng phải thứ tốt lành gì. Nhưng, quan trọng là, chúng độc khi nào vậy? Tại sao ta không hề phát hiện ra được? Lẽ nào hai loại độc dược này vô sắc vô vị, thoạt nhìn tưởng không khí, nước trong rồi xâm nhập cơ thể đến độ quỷ không hay thần không biết? Nếu thật là như thế, mộc sứ này so với ta không chỉ đơn giản là lợi hại hơn một chút. Không, không lý nào lại vậy. Lưng áo Kim Kiền đẫm mồ hôi lạnh ướt rượt cả áo. Ấy, Kim giáo úy hôm nay làm sao vậy? Bách Hoa công tử nhíu mày, lục quang nhảy loạn trong đôi mắt u ám độc ác, nhớ lại ngày ngươi cùng sư đệ đến làm loạn ở dinh phủ của ta, oai phong giáo huấn lên lớp bổn công tử đây một bài. Cái thần khí lẫm lẫm ngày ấy đâu rồi? Khụ, một dòng máu tươi trào lên khỏi cổ họng lập tức bị Kim Kiền nuốt xuống, vị tanh nồng của máu vương vất đến khé cổ. Mắt nhỏ híp lại thành một đường, nhìn vào Bách Hoa công tử. Đột nhiên kêu lớn, cứu mạng, bớ người ta, tiếng hét lạc giọng uy chấn đến nỗi hù cho đám chim trong một khoảng trời của thiên hạ đệ nhất trang chấn động, vỗ cánh tán loạn chen chúc bay đi. Bầu trời tối đen, phủ lớp sơn đen tuyền như bộ lông con quạ ám mùi chết chóc. Le lói duy nhất một ánh trăng treo đầu cây, còn lại không gian một mảnh tĩnh mịch lạ thường, Kim Kiền đảo mắt như giang lạc tìm kiếm hy vọng. Bách Hoa công tử tròn mắt hơi ngạc nhiên, đột nhiên, hắn cười to một tràng man dại. Tất cả trên dưới thiên hạ đệ nhất trang đều chúng phải bế thần phong huyệt. Góc truyện audio.com, tán, huyệt đạo bị phong ấn, tứ chi cứng ngắc. Nói rồi, Bách Hoa công tử liếc nhìn sang hai người Triển Bạch nói tiếp cũng như hai kẻ kia tính mạng bản thân khó bảo toàn. Ấy, không phải chứ, thiên hạ đệ nhất trang tốt xấu gì cũng được tụng xưng là đại bản doanh của minh chủ võ lâm. Tại sao lại dễ dàng để kẻ ngoài ra vào như đi chợ, dụng độc dễ dàng như thế? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi thanh danh còn để đâu? Không, tuyệt đối không thể nào. Kim Kiền bụng bảo dạ nhất định là cái tên Bách Hoa công tử đang ăn nói bậy bạ để lừa mình. Khụ khụ, Kim Kiền tự trấn an bản thân, mắt nhỏ loạn chuyển cố sức tìm cách kéo dài thời gian, cổ nhân vẫn thường nói. Thêm bạn bất thù, chỉ bằng Hoa Hoa công tử nên chăng ngồi xuống đấy, từ từ nói chuyện. Không biết ý ngài, là Bách Hoa công tử. Bách Hoa công tử rít lên tức giận, thân ảnh vừa đó nhoáng cái đã tới trước Kim Kiền, tát nàng một cái, khiến con người nhỏ gầy chệch choạng ngã ra, lăn mấy vòng, rồi bất động trong tư thế quỳ rạp trên đất lạnh. Hai mắt Triển Chiêu đỏ đậm, ánh mắt chấn động kịch liệt. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường đen lại, khớp tay răng rắc. Nhưng bất luận thế nào, cả hai vẫn chẳng thể mảy may cử động. Kim giáo úy, Bách Hoa công tử lướt tới bên Kim Kiền vừa bị đánh ngã, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói. Ngươi cũng biết chính bởi vì ngươi mà một đời tại hạ bị phá hủy. Kim Kiền lóp ngóp bò dậy, lấy tay gạt bụi trên mặt gượng cười. Bách Hoa công tử, ngài quá xem trọng ta rồi. Ta bất quá cũng chỉ là một giáo úy tầm thường nhỏ nhoi của Khai Phong phủ, sao dám gánh trên người thứ bản lĩnh như vậy. Bách Hoa công tử nhìn về phía xa xôi, ánh mắt mơ màng, giống như đang chìm vào ký ức. Nhớ khi xưa, Bách Hoa công tử ta thiên hạ đệ nhất thần thâu. Đào mộ đế vương, trộm của thiên hạ, đến vô ảnh, rời vô thanh. Tài năng tột đỉnh, tiền đồ vô lượng, được Tương Dương vương coi trọng. Nói đến đây, hắn như hoàn hồn, trừng mắt trợn mâu, nhìn phía Kim Kiền như thể người trước mắt phạm phải mối thù giết cha, mối hận đoạt thê với hắn, ngươi cũng biết, tại hạ trộm được Thượng Phương bảo kiếm rồi chuyển giao cho Bàng Thái Sư, vốn dĩ là việc mà Tương Dương Vương rất hài lòng. Gì, trộm Thượng Phương bảo kiếm, là do Tương Dương Vương sai khiến. Kim Kiền khiếp sợ, hóa ra Tương Dương Vương đã sớm để mắt đến ta hòng dụ về dưới trướng cho âm mưu tranh quyền đoạt vị sao. Đáng lý ra chức kim sứ vốn dĩ là của tại hạ. Ngón tay xương sầu vươn ra, thô bạo túm lấy cổ áo Kim Kiền. Cái gì, Kim Sứ đã toàn tâm toàn ý cống hiến hết sức tới chết rồi. Cái chức vớ vẩn đó không làm cũng được, Kim Kiền cố gạt tay Bách Hoa công tử, nhưng tất cả những nỗ lực của ta đều bại dưới tay một mình ngươi. Bách Hoa công tử đột nhiên gầm lên tức giận, nếu không phải ngươi dùng độc phấn kỳ quái trên người ta, khiến cho ta bị Mộc Sứ bắt đi thử thuốc rồi lại vuột mất chức Kim Sứ. Đã thế còn hại ta bị mất tự do, buộc phải gia nhập Kỳ Lân Môn. Kim Kiền à Kim Kiền, ngươi nói đi, như thế có phải thành bại đời ta đều đã bị hủy trong tay người không? Kim Kiền bị Bách Hoa công tử xách ngược cổ áo, dưới chân chới với, không chạm đến đất, dẫy đạp trong vô vọng. Cổ áo thít chặt khiến hơi thở khó nhọc, đầu óc choáng váng đến mức trước mắt dần xuất hiện những mảng đen. Thì ra chuyện Bách Hoa công tử muốn nhắc lại chính là cái hồi khuôn mặt tiểu miêu bị. Cốc truyện audio.com thương, khiến ta mất đi tự chủ, vung độc phấn loạn bầy. Nói vậy, Mộc Sứ chính thức để mắt đến dược độc của ta có lẽ là từ giây phút đó. Khó trách tại sao đạn dược của ta mất đi hiệu lực. Khó trách, tự nhiên vào cái giờ này lại như nhìn thấy quỷ âm sai đầu trâu mặt ngựa vẫy vào âm giới vậy. Bách Hoa công tử, một tiếng quát lớn dợp khí lạnh bút tận xương vang lên, khiến cho đôi tay đang túm chặt cổ Kim Kiền dần buông lỏng. Kim Kiền rớt cái bẹp xuống đất, lóp ngóp thở lấy thở để. Mắt nàng lúc này mới sáng rõ hơn ban nãy chút chút. Định thần ngước lên ngó Bách Hoa công tử thấy hắn ngạc nhiên khi nhìn sang sắc mặt bợt bạt của Triển Chiêu. Thân hình chàng cứng ngắc như đá, tuấn dung trắng bệch, ánh mắt nhuộm một lớp xương lạnh giá ngàn năm, trừng mắt với Bách Hoa công tử, lời lời nói ra mang sát khí lạnh buốt. Nếu ngươi dám động đến Kim Kiền, Triển Chiêu này không khách khí. Tuy nói vậy, nhưng đến bản thân chàng cũng không còn sức chống cự. Chỉ lời vừa rồi đã đủ khiến khí lực toàn thân hao tổn, kiệt quệ. Sắc mặt biến đổi, khóe miệng từ từ xuất hiện một dòng máu tươi. Bách Hoa công tử nhìn chòng chọc vào Triển Chiêu, lướt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, thật không hổ danh là nam hiệp Triển Chiêu, quanh thân huyệt đạo bị phong bế, lại ngay lập tức phá tan á huyệt, quả nhiên khiến ta nhìn ngươi bằng con mắt khác xưa. Nhưng mà, Bách Hoa công tử cười méo mó, một khi chúng phải bế thần phong huyệt tán, nếu như ngươi cố tình vận công phá tan huyệt đạo, trong vòng 7 ngày, nội lực sẽ bị phế. Nghe xong những lời này, Triển Bạch hai người mặt biến sắc. Nội lực bị phế, bốn chữ như kiếm sắc đâm thẳng vào màng nhĩ, khiến cho Kim Kiền thấy trái tim muốn nhảy dựng. Trước mắt lại bị sắc đen che phủ, huyết mạch nóng rực không yên. Thanh âm giọng nói của Bách Hoa công tử càng lúc càng rõ ràng. Nam hiệp yên tâm, tại hạ không để Kim giáo úy chết dễ dàng như vậy đâu. Ở chỗ Mộc Sứ đại nhân, tại hạ dù sao cũng đã được nhiều lợi ích nên cũng muốn để Kim giáo úy thưởng thức một chút. Tuy nhiên trước lúc đó, tại hạ mạn phép lấy mạng hai vị trước đã. Mắt nhỏ Kim Kiền trợn tròn, nàng thình lình ngẩng phắt đầu, liền đã thấy Bách Hoa công tử khuôn mặt vặn vẹo. Ánh mắt hắn u ám như quỷ âm, lập lòe quái dị. Cứ từng bước một tiến tới, chẳng mấy chốc đã tiến gần đến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vẫn đang bất động vì trúng độc. Tại hạ cũng là vì bất đắc dĩ, hai vị tới địa phủ cũng đừng đem lòng oán hận đối với tại hạ. Còn ngươi sao băng của hộ vệ Lam Sam sáng rực. Tia nhìn tóe lửa của hiệp khách Bạch Thi phóng tới, cả hai hướng Bách Hoa công tử mà trừng mắt, bên này, nơi đầu ngón tay Bách Hoa công tử phóng ra lục yên tiễn, nhằm hướng Triển Chiêu mà bắn ra. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mũi tên khói màu lục, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tiểu Miêu, Bạch Ngọc Đường sục sôi tức giận, một luồng máu từ lồng ngực trào ngược lên, vừa vặn phá tan á huyệt thốt được thành tiếng. Bách Hoa công tử cả kinh, mọi hoạt động thốt nhiên ngưng trệ chốc lát. Ngay trong chính khoảnh khắc này, một bóng người từ đâu phi ra, như tên rời khỏi cung, vọt đến đằng sau Bách Hoa công tử, bất ngờ phi một cước vào lưng hắn. Hắn mất đà, văng ra nửa trượng rồi ngã dập mặt xuống đất.